say và tôi cũng say. Những dòng xe vội vã trốn xa hoa nơi lấp lạnh màu. Có một người giữa đông người vẫn một mình. Ở đây người ta cười chưa chắc vui và không đổi khi chẳng buồn. Để tìm tự do tôi đánh đuổi những vô lo, mãi mê chạy theo cuộc sống hối hả kiếm tin không đâu là bờ. Rồi mỗi ngày sau khi tan ca có bốn bức tường làm ba. Tìm nơi đâu những phút bình yên, chẳng toan tính hay âu lo ngày xưa. Bữa cơm mẹ tôi nấu ngọt lành, bên gia đình ngậm tiếng cười. Tìm nơi đâu một giây thành thơi để cho trái tim tôi được nghỉ. Bên gia đình ngập tiếng cười.